bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, chương 48 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 6. Sư huynh, đây là cái gì? Huyền Anh khẩn trương mà nhìn cái kia hồng nhạt bao vây. Như lâm đại địch kia phấn nộn nộn nhan sắc, cùng lãnh đạm sư huynh đặt ở cùng nhau thấy thế nào không khỏe. Điểm tâm mơ siêu, Huyền Hạc trả lời. Vòng khai Huyền Anh hướng trong đi, Huyền Anh đuổi kịp hắn, sư huynh ta cũng tưởng nếm thử, Huyền. Hạc quay đầu lại, lạnh băng ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, không thể ăn, vậy ngươi còn cầm làm gì? Có vấn đề, rất có vấn đề, nhưng Huyền Anh cũng không dám ở Huyền Hạc trước mặt ra quá mức. Mặc hắn như thế nào trong lòng miêu chảo giống nhau tò mò cũng không dám cùng Huyền Hạc đến trong. Phòng đi xe mơ siêu chỉ có thể ở chính sảnh không ngừng bồi hồi, làm sao vậy? Một người cõng kiếm bài khi đạo cô đi vào tới, rũ xuống dây cột tóc dính huyết nàng sinh mặt trái xoan. Mặt mày như họa, mặt lãnh nếu xương, tóc dài chát ở ngọc quan trung, nói thật, Huyền Hạc sư điệt ngươi đây là thượng nào dính huyết. Huyền Anh cách xa nàng một chút, trên đường. Gặp phải một con yêu ma, nói thật nói, yêu ma giới muốn khai. Mấy năm nay tiện nội gian sẽ càng ngày càng không yên ổn, nàng cởi xuống dây cột tóc. Tán tiếp theo đầu tóc đen, phòng nội, trên giường thả một cái đệm hương bồ. Huyền Hạc khoanh chân mà ngồi, hai tay phóng với trên đầu gối, lạnh nhạt màu đen đôi mắt nhìn chăm chú vào những cái đó điểm. Tâm mơ siêu ăn rất ngon, chính là có chút ngọt, tiểu công chúa thức thích ăn đường. Hắn như suy tư gì, cầm lấy một khối, đích xác. Quá ngọt, ngọt đến trong lòng, chạm vào, nhà cửa đại môn truyền đến tiếng đập cửa. Đối phương rất có lễ phép, không nhẹ không nặng, gõ hai tiếng sau liền dừng lại chờ đợi, ai? Huyền Anh đi mở cửa, bên ngoài đứng hai cái nam nhân cầm đầu người hắc y ngọc quan bộ dạng tuấn Mỹ. Mặt mày chi gian bao trùm không tiêu tan buồn bực, mặt sau vị kia đại khái là thị vệ một loại. Cao lớn trầm mặc, trên mặt biểu tình chết lặng, yến đế bệ hạ, Huyền Anh tự nhiên gặp qua Cơ Tê Hàn. Hắn gật đầu, vốn là phương ngoại chi nhân, tự nhiên không chịu tục lễ câu thúc mời vào. Cơ Tê Hàn gật đầu, Huyền Hạc đạo trưởng nhưng ở. Ở, Huyền Anh lãnh bọn họ đến chính sảnh, ta đi thông báo một tiếng, Huyền Anh dọn xong trà. Nói, làm phiền đạo trưởng, Cơ Tê Hàn vừa chắp tay, không phiền toái, Huyền Anh cười nói, Cơ Tê Hàn. Ngồi ở ghế trên, nhấp khẩu trà, một cổ tuyết khí lạnh nối thẳng thất khiếu, rõ ràng là trà nóng. Uống đến đầu lưỡi thượng cũng là nhiệt, nhưng chi giác thượng lại là lãnh, thượng thanh xem lưỡng nghi trà. Thiên kim khó cầu, hắn vừa mới rõ ràng nhìn đến Huyền Anh ôm ra tới một cái đại bình. Hướng pha trà cha giống nhau tùy ý lao tới như vậy một chản, Cơ Tê Hàn chỉ cảm thấy nội lực lưu. Chuyển lại mất đi một ít trệ tác, thượng thanh xe mơ siêu hắn nghĩ. Lại uống một ngụm trà, Huyền Hạc ra tới, bệ hạ, hắn gật đầu. Ngồi vào thủ tọa thượng, đạo trưởng gọi ta Tê Hàn liền có thể, Cơ Tê Hàn vẻ mặt khiêm cung, không? Cần, Huyền Hạc biểu tình lạnh băng hờ hững, ta đã ly tục nhiều năm mơ siêu, đạo trưởng là Tê Hàn. Trưởng bối, lễ không thể phế, Cơ Tê Hàn sợ hãi đứng dậy, ngồi, Huyền Hạc nói chuyện gì? Về yêu công chúa, Cơ Tê Hàn nói, Huyền Hạc biểu tình không có biến hóa. Nhưng cũng không có ngăn lại Cơ Tê Hàn tiếp tục nói tiếp, nàng tựa hồ đối ngài rất là thân. Cận ân, Huyền Hạc hơi hơi gật đầu, ngài biết thân phận của nàng sao? Cơ Tê Hàn thử hỏi, tám mắt tiên. Yêu ma chi tử Thái Hậu từng thỉnh cao nhân tới vì yêu công chúa xem tướng. Nói nàng là yêu ma dáng thế, vừa lúc gặp trăm năm chi biến, hàn vẫn luôn lo lắng này đại yến ba tánh đem rơi vào nước lửa. Mỗi khi tư cho đến nay, thất vọng buồn lòng cực đau, Cơ Tê Hàn vẻ mặt đau kịch liệt chi sắc, ta chưa xem thấy công chúa. Trên người có yêu khí, Huyền Hạc rũ mắt, ngữ khí lạnh băng, thương sinh lê dân. Tử sinh hưng suy, các có này nói, mà đạo lên xuống như nước chướng lạc, đúng giờ mà đi, cùng công chúa cũng không can hệ, đạo trưởng có điều không biết, Cơ Tê Hàn nói, tám mặt tiên. Trước khi chết từng để lại cho yêu công chúa một bộ tà công. Huyết luân quyết, lấy giết chóc huyết khí nhập đạo. Một khi yêu công chúa luyện này tà công chắc chắn đọa vào ma đạo làm hại thương sinh, Hàn cũng là. Không đành lòng tiểu muội chịu yêu ma cổ hoặc tâm trí, Huyền Hạc lạnh băng ánh mắt đảo qua hắn. Cơ Tê Hàn chỉ cảm thấy ý nghĩ của chính mình tại đây vị diện trước hoàn toàn không chỗ nào che. Giấu tưởng đã lừa gạt một cái sống mấy trăm năm lão yêu quái. Vẫn là am hiểu xem tướng vọng khí đạo sĩ. Cơ Tê Hàn cũng không có tin tưởng, nhưng hắn khẳng định Huyền Hạc sẽ giúp hắn, ngươi dục như thế nào? Huyền Hạc tay phất quá tuyết trắng phất trần, lạnh nhạt hỏi, ngữ khí không có phập phồng, mong rằng đạo trưởng trợ Hàn bắt được tà công. Đêm này tiêu hủy, hắn thái dương có mồ hôi lạnh, Huyền Hạc không chút nào nội liễm chân khí thả ra. Cơ hồ làm hắn khó có thể hô hấp, trong không khí chân khí gợi lên Huyền Hạc rủ xuống vạt áo. Hạc hình hoa văn vỗ cánh sắp bay, cuối cùng một lần, Huyền Hạc đứng dậy. Huy tay áo, Cơ Tê Hàn tính cả thị vệ bị thổi ra đại sành. Trực tiếp rơi xuống trước cửa, hắn sắc mặt thật không đẹp. Nhưng trung quy không dám làm cái gì. Hướng đại sảnh hành lễ. Xoay người rời đi, Huyền Hạc tính lên là vẫn là hắn tổ tông, hắn sinh ra với Yến quốc hoàng thất. Cùng sau lại hoàng đế một mẹ đẻ ra, mới sinh ra liền bị thượng thanh xem tiền nhiệm trưởng môn mang nhập trong quan tu hành, nếu yêu cầu. Tiền đạo, trước thế tục trần duyên, vì thế hắn liền hứa hẹn Yến quốc hoàng tộc ba cái yêu cầu, hiện tại. Cái thứ ba yêu cầu vừa mới Cơ Tê Hàn đã dùng hết, từ đây Huyền Hạc còn song cốt nhục chi tình. Theo đuổi tiên đạo lại không bị ngăn trở ngại, mà Yến quốc hoàng thất cùng hắn duyên phận đã hết. Hai không liên quan, hắn vỗ về phất trần, đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình, như một tòa động lại tượng đá. Cơm trưa, Sở Mộ Vân đồ ăn bãi ở trên bàn, một chén cơm. Một đĩa rau xanh, Hề Bạch cầm lấy chén, hảo thiếu, nàng nhìn Sở Mộ Vân. Đèn nhánh đôi mắt làm nhân tâm hốt hoảng, nơi nào thiếu. Sở Mộ Vân mặc kệ nàng, mấy năm nay Hề Bạch vẫn luôn ăn đều là như thế này. Không phản kháng, không nhiều lắm ngữ, thành thành thật thật ăn xong, hôm nay đảo kỳ. Đột nhiên xảo muốn thêm cơm siêu, trường không cao, Hề Bạch không có động tác. Màu đen đôi mắt nhìn Sở Mộ Vân, mặt vô biểu tình, hắn tưởng nhanh lên lớn lên, có thể đuổi kịp Huyền Hạc bước chân, bằng không một năm lúc sau, này chỉ Mỹ Lệ Hạc liền phải xa xa bay đi, có người trong lòng chính là không giống nhau, Sở Mộ Vân. Cười nhạo, nếu là làm đạo trưởng biết ngươi là cái tiểu yêu quái, hắn nhất kiếm giết ngươi đều không kịp, Hề Bạch không có lộ ra sợ hãi hoặc là thương tâm biểu tình. Làm Sở Mộ Vân cảm thấy không thú vị, chỉ có này đó. Không ăn đánh đổ, Sở Mộ Vân xoay người đi ra ngoài. Nàng đều còn không có ăn đâu. Đảo muốn trước tới hầu hạ cái này tổ tông, Hề Bạch đôi mắt hiện lên một mặt màu đỏ tươi, thật là. Còn muốn ta tay cầm tay giáo. Đơn giản như vậy sự, trong mộng đen nhánh yêu ma nói như vậy, đem những cái đó nhìn không thuận mắt. Đồ vật đều ăn luôn đi. Đều hủy diệt đi, đem chân chính ngươi cho hắn nhìn xem ơ siêu, nếu hắn sợ hãi. Liền đem hắn nhốt lại, vĩnh viễn, chỉ có thể nhìn ngươi một người, khát vọng giết chóc. Khát vọng phá hư, Hề Bạch nhìn Sở Mộ Vân bóng dáng. Trong mắt màu đỏ tươi càng ngày càng nùng, đúng rồi. Ngươi chỉ sợ không biết đạo trưởng có bao nhiêu chán ghét yêu ma đi, Sở Mộ Vân đột nhiên nghĩ tới. Giống nhau mở miệng, hắn từng lời thề một ngày kia. Tàn sát sạch sẽ thế gian ma, Hề Bạch trong mắt màu đỏ tươi rút đi, cầm lấy chén. Ăn đã lạnh rớt đồ ăn, Huyền Hạc thích bé ngoan. Kia Hề Bạch coi như đứa bé ngoan đi, đến nỗi cái kia yêu ma nói đã bị nàng vứt đến sau đầu đi, đối. Gia hỏa kia có loại mạc danh chán ghét, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong, sáng sớm, đi thư phòng trên đường. Mấy cái tiểu cung nữ khe khẽ nói nhỏ, nàng lại tới nữa, yêu quái, nàng sẽ ăn tiểu hài tử. Đi mau, Hề Bạch mặt không mắt lé mà từ trên đường đi qua. nàng cảm giác được những cái đó tràn ngập tò mò, ác ý, chán ghét, sợ hãi ánh mắt, nhưng kia thì thế nào, cái này nhàm chán dối trá thế giới, chỉ có Huyền Hạc là thật. Sự, nàng đi phía trước đi, bang, một cục đá nện ở trên mặt nàng, là Cơ Tê Nguyệt đứng ở ven đường dưới tàng cây, nàng không tự mình động thủ, nhưng bên người đứng mấy cái cung nữ, vừa mới tạp nàng là trong đó một cái, ngăn lại nàng, Cơ Tê Nguyệt tươi cười tràn đầy đều là ác ý. Ai đánh tàn nhẫn nhất, ta khiến cho nàng đương phi tử, ngữ bãi nàng từ dưới tàng cây rời đi, mấy cái cung nữ so hề bạch cao. Hơn một mảng lớn, các nàng vây lại đây, đem hề bạch hướng góc tường kéo tú mơ siêu hề bạch trên người bị các nàng véo sinh đau. Mặt đỏ lên một tảng lớn, trên tay không cần xem cũng biết tí mơ siêu ắn tối om đôi mắt nhìn mấy cái cung nữ. Gắt gao che chở trong lòng ngực bao vây, cung nữ thô bạo động tác đem nàng tóc chảo loạn, đem nàng ấn. Đến trên mặt đất, đá như mưa, nện ở nàng trên lưng phát ra chạm vào trầm đục, hề bạch cung eo. Đem bao vây bảo vệ, đau đớn, nàng sớm đã thành thói quen, chỉ là trong lòng sao động sát ý càng ngày càng khó lấy ức chế. Hảo tưởng đem những cái đó vặn vẹo người xé nát, các nàng tiếng cười, thật sự hảo xảo, nhưng là không thể. Không nghĩ thấy Huyền Hạc thất vọng chán ghét biểu tình, chỉ là suy nghĩ một chút. Tâm tựa như vỡ vụn giống nhau đau, yêu ma thật sự có tâm sao? Nhưng hề bạch lại là cảm giác được khó có thể ức chế đau đớn. Từ trong cốt nhục không có Huyền Hạc ta, chính là hư thối nước bùn, là hắn làm ta linh hồn từ khô héo hư thối tân sinh, không thể buông ra ta muốn hắn, nhìn đến ta gương. Mặt thật, hắn nhất định sẽ chạy thoát đi, phanh, một viên cục đá nện ở nàng cái gáy. Huyết lưu theo tóc chảy tới hốc mắt, hề bạch tầm mắt bị một mảnh huyết hồng bao phủ, mấy cái cung nữ tuy rằng là thi bạo một phương. Nhưng lại càng ngày càng sợ hãi, nàng như thế nào vẫn không nhúc nhích, không khóc không kêu. Giống người chết giống nhau, nàng chẳng lẽ thật là yêu quái. Sẽ ăn thịt người đi, một cái thanh y cung nữ mắt sắc phát hiện hề bạch trong lòng ngực ôm cái. Gì, nhớ tới nhị công chúa hứa hẹn nàng tâm một hoành. Trực tiếp đi qua đi đem bao vây túm ra tới, hề bạch bởi vì mất máu đầu óc hôn mê. Nhưng lực đạo vẫn cứ đại dọa người. Gắt gào ôm bao vây không muốn buông tay, cái kia cung nữ trực tiếp bẻ ra tay nàng chỉ đem bao vây. Đoạt lấy tới, hề bạch trắng nõn khe hở ngón tay gian chảy ra máu tươi, cung nữ lung tung đem bao vây. Mở ra, bên trong là hoàn hảo gạo nếp bánh, nàng cười lạnh một tiếng. Tay trực tiếp đem bao vây đảo lại, bạch mập mạp tròn vo gạo nếp bánh lăn đầy đất. Dính đầy cát bụi, nháy mắt biến thành màu đen, hề bạch đột nhiên mở mắt ra. Bị huyết hồ mãn hốc mắt thoạt nhìn giống như yêu ma thức tỉnh, cái kia cung nữ bị nàng hãi mà một. Lui, ngươi, làm dơ, hề bạch đứng lên, nàng cúi đầu nhìn trên mặt đất dính đầy hôi điểm tâm mơ siêu, đây là ta. Phải cho Huyền Hạc khó có thể nói hết khủng bố hơi thở từ trên người nàng dâng lên, tất cả mọi. Người không tự chủ được dừng lại động tác ta đã thưởng buông tha các ngươi. Vì cái gì còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta kiên nhẫn, tiểu công chúa ngọt ngào câu. Ra một mặt cười, ở các cung nữ xem ra lại không thua gì ác quỷ cười. Làm người lông tơ thẳng dựng sao? Hết chương.